Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 571, tất cả đều xé. Diễn Thiên đạo trưởng, nhìn thấy trượng phu bên cạnh nói sĩ, Vân Tú Giao con ngươi sáng lên, hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá lập tức nàng thần sắc trên mặt trở nên lúng túng. Nếu như trước đó Vân Tinh không đem Tần Dương tìm đến, nàng có lẽ sẽ thật cao hứng. Nhưng bây giờ, Tú Giao, khoan thai ra sao, Long Trình Vũ cũng không có phát hiện vợ trước dị dạng. Vội vàng hỏi, mặc dù cùng trước mắt nữ nhân ly hôn, nhưng là đối với nữ nhi lại là thành tâm lo lắng. Lần này cũng là hao hết thiên tân từ Tây Hoa Sơn đem vị này Diễn Thiên đạo trưởng mời đến. Vì liền là hy vọng có thể cứu nữ nhi một mạng. Khoan thai nàng, nàng còn tốt. Vân Tú Giao nói chuyện có chút cà lăm, nội tâm lại khẩn trương vạn điểm, không biết nên thế nào trước mặt phu cùng vị này lợi hại đạo trưởng giải thích Tần Dương sự tình. Tú Giao, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Diễn Thiên đạo trưởng, lần này cũng là chuyên môn vì cứu con gái chúng ta mà đến. Long Chính Vũ cười giới thiệu nói, ngài khỏe chứ, Diễn Thiên đạo trưởng. Vân Tú Giao vội vàng cúi đầu, trên mặt rất không tự nhiên. Diễn Thiên đạo trưởng khẽ vuốt cằm, ánh mắt liếc nhìn một vòng trong phòng khách dán lấy giấy vàng, tự tiếu phi tiếu nói, xem ra bần đạo không cần thiết lại đến, tôn phu nhân đã mời cao minh khác đi. Nghe được Diễn Thiên đạo trưởng lời nói, Long Chính Vũ sững sờ, lúc này mới phát hiện trong phòng khách dán lấy giấy vàng. Cao mày nói, Tú Giao, cái này chuyện như thế nào? Tại sao biệt thự bên trong thiếp nhiều như vậy giấy vàng? Ngươi có phải hay không lại lung tung mời cái gì giang hồ phiến tử đến? Ta, Vân Tú Giao vỗ xuống bắp đùi mình, cười khổ nói, trước đó Vân Tinh tìm đến nàng một người bạn, nói là bắt quỷ rất lợi hại, ta liền để hắn thử một chút. Bất quá tiểu tử kia thật là có chút tài năng. Đánh giá lấy lại không đến một giờ, con gái chúng ta thể nội quỷ tu liền có thể cho bắt tới. Đợi một tí, Long Chính Vũ trừng lớn mi mắt, người mới vừa nói Vân Tinh tìm một cái tiểu hòa tử đến khu quỷ. Đúng nga, Vân Tú Giao gật gật đầu. Ấy ya, ngươi đây là hồ nháo. Long Chính Vũ cấp tốc chỉ lấy bản thân vợ trước tức giận nói, một cái tiểu hòa tử có thể khu cái gì quỷ? Ngươi và Vân Tinh sợ là bị này trên xã hội đầu đường xó chợ cho lừa gạt. Các ngươi thực sự là ngu xuẩn a. Bị chồng trước tự dưng chỉ trích sau khi, Vân Tú Giao cũng là tức giận vô cùng. Ngươi không tận mắt thấy thế nào có thể nói hắn là lừa đảo? Nếu như ngươi không tin, đợi thêm một giờ, nhìn nhìn con gái chúng ta có thể hay không tỉnh lại. Nếu như vẫn chưa tỉnh lại, chính ta đâm chết ở trên tường. Lúc này Vân Tú Giao đối với Tần Dương là tín nhiệm rất nhiều. Dù sao nàng tận mắt thấy Tần Dương chỗ thần kỳ, nghe được chồng trước nghi vấn, tâm bên trong tự nhiên không cao hứng. Ngươi, Long Chính Vũ chỉ lấy bản thân vợ trước, khí thẳng phạm run rẩy, rơi vào đường cùng nhìn về phía bên cạnh Diễn Thiên đạo trưởng, lúng túng nói, Diễn Thiên đạo trưởng, ngươi xem chuyện này, thật xin lỗi, không sao. Diễn Thiên đạo trưởng cười khoát khoát tay, vuốt hai lần bản thân chòm râu dê rừng, đi đến dựa vào đầu bậc thang trên vách tường cẩn thận quan sát lấy phía trên giấy vàng. Nhìn vài giây đồng hồ, hắn thần sắc trên mặt đột nhiên biến đổi. Đây là... Diễn Thiên đạo trưởng trong mắt hiện ra vô cùng kinh hãi, duỗi ra tay, theo bản năng muốn đi đụng vào giấy vàng. Phía sau Vân Tú Giao vội vàng kêu lên, đạo trưởng, tuyệt đối đừng đụng. Tần tiên sinh lâm đi thời điểm phân phó, những này bùa vàng cùng những vật khác đều không thể đụng vào, nếu không sẽ phí công nhọc sức. Hồ nháo. Lời nói trường lợi hại vẫn là này Hoàng Long tiểu tử lợi hại. Chẳng lẽ phù này thật giả đạo trưởng không nhìn ra được sao? Long Chính Vũ tức giận nói, ta, Vân Tú Giao há hốc mồm, cũng phản bác không được. Dù sao Diễn Thiên đạo trưởng uy danh tại thượng lưu vòng tròn là nổi danh, không ai dám nghi vấn hắn bản sự. Diễn Thiên đạo trưởng cười cười, cũng không đi đụng vào bùa vàng, mà là tiến lên trước tỉ mỉ quan sát, càng xem càng là kinh hãi. Lợi hại a, phù này thượng pháp ấn thế nhưng là thượng đẳng trấn hồn phục yêu đại ấn, đã trải qua thất truyền hơn 600 năm. Không nghĩ đến vậy mà tại cái này bên trong đụng phải. Chẳng lẽ gặp được cao nhân? Diễn Thiên đạo trưởng âm thầm kinh hãi. Bất quá vừa nghĩ tới Vân Tú Giao trong miệng nói tới tiểu hòa tử, hắn lại lắc đầu, nói thầm, không có khả năng. Phía trên này phù văn là vừa viết đi lên không lâu. Một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử thế nào sẽ có như thế cao công lực? Hẳn là một người khác hoàn toàn. Trầm ngâm chốc lát, hắn hướng về tiểu nữ hài phòng đi đến, đẩy cửa đi vào, khi thấy này tơ hồng cùng gương đồng sau khi, nội tâm lại là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Thiên hoàng bốn huyễn khu quỷ đại pháp. Chuyện này, điều này sao khả năng? Diễn Thiên đạo trưởng trợn mắt hốc mồm, cái trán thấm ra lít nhít mồ hôi. Lưng càng là thăng ra ý lạnh. Loại này khu quỷ thuật pháp liền xem như hắn sư phụ cũng không biết a. Ngươi là ai? Cái này bên trong không thể xông loạn, đuổi nhanh ra ngoài. Ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong, Ninh Phỉ Nhi nhìn thấy phòng bên trong đột nhiên xông vào một người đạo sĩ, lập tức đứng lên kiều quát, đôi mắt đẹp mang theo cảnh giác. Ninh tiểu thư, phía sau đuổi ra Vân Tú Giao vội vàng chê cười nói, đây là ta chồng trước mời đến Diễn Thiên đạo trưởng, tại kinh đô thị rất nổi danh, hắn liền đến tùy tiện nhìn một chút. Cái kia, có lẽ Lệ Tần tiên sinh trở về sau này còn có thể trao đổi lẫn nhau một chút. Ý gì? Ngươi là không tín nhiệm ta bạn trai? Ninh Phỉ Nhi có chút tức giận nói. Phải biết Tần Dương vốn là không nguyện ý tới cứu tiểu nữ hài này, là nàng không đành lòng tâm, năm lần bảy lượt thỉnh cầu Tần Dương tới cứu, hiện tại cái này gia chủ người nhưng lại mời người khác. Nếu như bị Tần Dương nhìn thấy, nhất định sẽ quay đầu rời đi. Không phải, không phải, đây là ta chồng trước mời đến, ta không có không tín nhiệm Tần tiên sinh. Vân Tú Giao tranh thủ thời gian giải thích nói, sợ bị Ninh Phỉ Nhi cho hiểu lầm. Ninh Phỉ Nhi nhấp nhấp bờ môi, không nói gì. Diễn Thiên đạo trưởng chỉ là liếc nhìn nàng một cái, liền không tiếp tục để ý, mà ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc từ tiểu nữ hài thân thể bên trong sắp bị túm ra tam trường lão hồn phách, bản mệnh tu. Nhìn thấy cái này quỷ tu, Diễn Thiên đạo trưởng lần nữa khiếp sợ không thôi. Lập tức, trong mắt của hắn tuôn ra vô tận cuồng hỉ cùng tham lam thái độ. Phải biết bọn hắn khu quỷ nhất tộc, thực lực tăng lên cùng quỷ tu điểm không ra quan hệ. Bình thường đều là đem bắt được quỷ tiến hành luyện hóa, sau đó hỗn hợp bọn hắn đặc thù bí pháp tiến hành thực lực tăng lên. Quỷ tu hàng cấp càng cao, thực lực bọn hắn cũng sẽ càng mạnh. Giờ phút này hắn vậy mà nhìn thấy một vị bản mệnh tu, quỷ tu. Tâm bên trong tự nhiên mừng thầm không thôi. Lập tức có chiếm thành của mình ý nghĩ. Nếu ta có thể luyện hóa cái này quỷ tu, thực lực của ta ít nhất hội leo lên 3 cái bậc thang. Đến thời điểm tất nhiên sẽ luyện thành cửu huyền đại pháp, tiến vào giới cổ võ thiên mộ, trở thành hạch tâm đệ tử. Diễn Thiên đạo trưởng nắm lấy nắm đấm, hô hấp dồn dập, trong đôi mắt hào quang càng thiêu đốt sáng lên. Nghĩ đến đây, hắn lại không nửa điểm do dự, cũng lười đi quản cô bé kia chết sống. Đối với phía sau Long Chính Vũ nói, đem cái này biệt thự bên trong bùa vàng tất cả đều cho bần đạo xé, còn có cái này tơ hồng cùng gương đồng, tất cả đều rút lui, một tên cũng không để lại. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.